Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 47, làm tiếp một khúc. Xem ra hai cái này là nàng dòng chính rồi. Trương Bân không thể nghi ngờ cuốn vào cái đoàn thể này giữa trong tranh đấu. Cùng ai quan hệ tốt dĩ nhiên là giúp ai bận rộn. Chỉ như vậy mà thôi. Vì vậy biết Tuyết Nhi dụng ý cũng biết nhìn Tuyết Nhi liếc mắt không có nói cái gì. Hai người các ngươi xuất ra mình làm giỏi âm sắc hát nhất đoạn. Sau đó ta căn cứ ba người các ngươi đặc điểm để cân nhắc nên làm thế nào. Nghe xong sau khi Trương Bân khẽ cau mày, quả thật là đi thần tượng đoàn thể con đường. Tiếng hát miễn cưỡng coi như trên trung bình, tự hưng phấn một chút là được. Muốn lái ca nhạc hội có thể quả thật không đáng chú ý rồi. Bất quá nghĩ lại nhân ra đi là thần tượng con đường. Nếu như giống như ca thần như vậy thực lực vậy cũng không cần tìm giúp hát khách quý rồi. Huyễn Nguyệt Thành, đây là ca từ, các ngươi giao cho công ty để cho bọn họ tìm người soạn nhạc. Trương Bân nghĩ một lát kiếp, trước thần tượng đoàn thể thành danh tác. Tìm một cái so sánh thích hợp viết đi xuống. Thật là đẹp ca từ. Cảm ơn tương lai tỷ phu. Tình cầm lấy ca từ nhìn một cái liền thật sâu bị hấp dẫn. Tình sao nói chuyện đâu rồi. Để cho người ta chế giễu. Tuyết Nhi trong lòng cũng cảm kích. Hai lần hỗ trợ túng vậy thì đại nhân tình. Từ sâu trong nội tâm cũng đón nhận tầng này rất là quan hệ mập mờ. Thoáng hơi. Tình le lưỡi một cái kéo khác một người nữ sinh chạy đi. Để lại Trương Bân cùng Tuyết Nhi. Ta đây đi trước tập luyện rồi. Chúng ta buổi tối cách nhìn. Người cũng không nên quá cướp ta danh tiếng nha. Tuyết Nhi sắc mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng. Chạy ra. Ta còn không đồng ý thế nào liền thành bạn gái của ta. Lệ ngươi nói ta có phải hay không là quá đáng thương. Lệ đạo. Chủ nhân ngươi lấy ở đâu cảm giác ưu việt, hướng ngài loại tính cách này có người thích biết đủ đi. Không biết nữ nhân này kia gân dựng sai lầm rồi, nghe lệ tiếc cho giọng. Trương Bân vừa định lúc phát tác sau khi nghĩ lại nhiệm vụ hoàn thành còn phải rút số, ta nhẫn. Buổi tối gờ thành phố D một nơi bên trong quảng trường đầy ắp cả người. Đưa đến cảnh sát đều không thể không gia tăng cảnh lực duy trì trật tự. Chỉ vì ở chỗ này tân sinh thần tượng một dạng mở thứ hai ca nhạc hội. Thời gian qua đi nhiều tháng, một cái tân sinh thần tượng đoàn đội có thể làm đến bước này để cho vô số ôm tinh mộng cô gái càng thêm kiên định chính mình mơ mộng. Trương Bân ở hậu thuẫn nhìn điên cuồng những người ái mộ dơ chính mình thần tượng bảng hiệu. Hơi xúc động, đây chính là truy tinh lực lượng AH. Cổ đại có uy vọng nhân có thể làm lớn nhất hô bách ứng. Thế nhưng đều là để cho những thứ kia sùng bái nhân lấy được chỗ tốt. Mà bây giờ không biết chưa thấy qua nhân. Đều có thể như thế điên cuồng. Quả thực để cho người ta thổn thức. Cái ý niệm này chuyển một cái rồi biến mất. Hắn không tâm tư mở xuất dân chi đại kế. Càng không tâm tình đi khuyên người lý trí. Hắn phải làm chính là đợi một hồi thế nào tươi đẹp mọi người làm được đại truyền bá mức độ. Các vị, để cho chúng ta bằng nóng này chào dâng tiếng vỗ tay hoan nghênh 10 vị các thiếu nữ xinh đẹp. Theo người chủ trì thanh âm hạ xuống, theo thần tượng một dạng đăng tràng, quảng trường nhớ lại kịch liệt tiếng hoan hô. Trương Bân chỉ cảm thấy màng nhĩ đều phải bị dao động xuống như thế. Tuyết Nhi bọn họ hát chính là Trương Bân viết cho các nàng bài hát kia. Những người ái mộ nghe như si mê như say sưa. Trương Bân cũng thở phào nhẹ nhõm. Bài hát này là nàng tùy tiện chọn một bài. Bởi vì kiếp trước không quá vui vẻ nghe loại này thần tượng bài hát. Vì vậy vắt hết óc cũng chỉ tìm được vài bài mà thôi. Theo từng cái giúp hát khách quý ra xưởng. Rốt cuộc đến phiên Trương Bân. Trương Bân chỉ cảm thấy Alexandros, đây là hắn lần đầu tiên chân thực đối mặt nhiều người như vậy. Cái này cùng phát sóng trực tiếp không giống nhau. Phát sóng trực tiếp cho dù nhiều hơn nữa ngươi thấy cũng chỉ là con số. mà ở trong đó nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới đầu người. Cảm ơn mọi người tới tham gia các nữ thần ca nhạc hội. Lần nữa ta chúc mừng mọi người. Bất kể các nữ thần có lớn hay không, các ngươi đều phải đê. Bất kể các ngươi lão công bạn trai có tác dụng hay không, tới nơi này đều là lớn nhất, dài nhất. Hoàn ấn vừa rơi xuống thuấn yên tĩnh không tiếng động, phe làm chủ càng là bưng kín mặt. Như vậy tao lời nói lại đang loại trường hợp này nói ra, kết quả có thể tưởng tượng được. Hoạt náo viên uy vũ, 666 văn võ sau viện một dạng đến chiến trường. Ủng hộ hoạt náo viên, nghe từng cái khàn cả giọng kêu gào. Cho dù ở riêng lớn trong đám người tầm thường nhưng cũng đưa đến đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ tác dụng. Đùng đùng, tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Lại có ai không nghĩ như Trương Bân nói như vậy đâu rồi. Chỉ là ngại mặt mũi, ai cũng không muốn làm thứ nhất thôi. Mà bây giờ có người mở đầu này cũng không sao. Đa tạ lão thiết môn ủng hộ. Không dối gạt mọi người, bây giờ ta tặc di bát kích động. Ướt làm thế nào? Có lần đầu tiên sau, những người ái mộ liền lại cũng không có cố kỵ. Bọn họ phát hiện cái này không biết lấy ở đâu giúp hát. Mặc dù rối loạn một chút, nhưng là nhìn rất thuận mắt. Tao đứng lên, hống hống hống, cảm ơn mọi người đối với ta thích. Ở chỗ này ta đưa cho mọi người một bài hát do ta sáng tác. Người hoa cúc nhu nhược trung mang. Thương thảm đạm yên sẹo nóng câu khởi đã qua là ai ở dừng lại đến nhiệt độ thay đổi lạnh như băng. Một bài cúc hoa tàn đưa cho mọi người. Mát lạnh một đêm bách bệnh vô ưu. Lại vừa là giống như chết yên tĩnh. Lần này ngay cả Trương Bân sau viện một dạng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Thật sự là bài hát này để cho tất cả đàn ông chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Nhìn về phía cùng phái tràn đầy phòng bị. Mà nữ tính mà từng cái đỏ mặt nhưng lại che miệng. Văn võ ca hát thật tốt. Hoa cúc đưa tới. Bách bệnh vô ưu. Lúc này ở vòng ngoài một tay nắm kèn nam tử quần áo trắng đứng ở trên xe thể thao hô to. Đa tạ vị này lão thiết ủng hộ. Cảm ơn mọi người thích. Tối mình mới là đẹp nhất. Đẹp trai nhất. Trương Bân vừa định đem microphone giao cho người ủng hộ. Bốn phía nhớ lại tiếng sấm như vậy tiếng kêu. Tới một cái nữa. Tới một. Người ủng hộ cũng thập phần chi thú đem hai tay từ nay về sau để xuống một cái một bộ ngươi tử. Xem làm dáng vẻ. Nếu như vậy ta ở đưa cho mọi người một bài. Im lìm ngươi. Đã buông ra hưng phấn những người ái mộ vừa nghe đến cũng biết đây cũng là một cái. Thần khúc. Lập tức kêu càng kích động. Ta lấy cái gì tới yêu ngươi, im lìm tâm ngươi đang ở đây mỗi đêm réo lên không ngừng, ngươi đang ở đây mỗi đêm muốn một không ngừng. Nam tử quần áo trắng đứng ở trên xe thể thao còn huơi tay múa chân. Bài hát này hát ra cuộc đời hắn, cũng để cho hắn càng sùng bái Trương Bân. Giúp ta liên lạc hắn, nói xong lại ngắt đứng lên. Một đêm Trương Bân ngay cả hát rồi ngũ thủ. May là có biến âm thanh kẹo cao su nhìn chằm chằm. Hay lại là tiêu hao rất lớn. Lúc này Trương Bân mới phát hiện một cái ca nhạc hội cũng không phải là tốt mờ. Theo Trương Bân thối lui, mọi người tâm tình cũng thấp rất nhiều. Thậm chí không thiếu có thối lui. Cái này làm cho về sau khách quý thập phần bất đắc dĩ. Bọn họ tự xưng là vượt qua không được Trương Bân. Càng không có Trương Bân vậy thì tao. Vì vậy vừa mở miệng một trận thổn thức âm thanh quá sâu để cho nhiều người hơn lập trường. Thượng Quan Tuyết nhướng mày một cái. Tiếp tục như vậy vốn là rất tốt bầu không khí cũng sẽ bị phá hư không còn một mống. Ngươi vẫn sẽ tiếp tục lên đi. Bằng không này ca nhạc hội liền làm hỏng. Trương Bân hướng về phía Thượng Quan Tuyết lắc đầu nói. Nữ nhân. Suy nghĩ là một cái tốt, cũng không nên cũng đem chất dinh dưỡng cho hai bên. Hoa cúc tàn, https://www.youtube.com/watch. V=PDGBVVISA, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.